Ninh Thư dứt khoát ngồi ở trên nhánh cây, nhìn quanh khắp nơi đều không có nhìn ra cái nguyên cớ gì, rốt cuộc là cái thứ quỷ gì à? Được lắm, nàng chắc không phải thật sự gặp được quỷ đi à nha? Ninh Thư nghĩ đến trước đó không biết bị cái thứ gì cắn, trên ngón tay vẫn còn dấu ấn hai cái răng nhỏ, lương khô bị trộm đi rồi, chẳng lẽ là cái thứ trộm lương khô của nàng? Ninh Thư yên lặng lấy trong túi ra một khối bánh ngọt hạt dẻ, hết sức chăm chú dò xét tình huống chung quanh như thế nào. Thần kinh vô cùng căng thẳng, bên tai Ninh Thư chỉ nghe được thanh âm bụi cỏ rì rào, sau đó một cái bóng xám cực nhanh hướng nàng xông tới, tốc độ thật nhanh, Ninh Thư thậm chí cũng không có nhìn rõ đó là thứ gì, và rồi bánh ngọt trong tay nàng cũng không còn. Ninh Thư dụi dụi con mắt, nhìn bàn tay rỗng tuếch của mình, còn lật qua lật lại nhìn một lần, thật không còn rồi. Rốt cuộc là cái gì a? Tốc độ quá ư là nhanh, Ninh Thư liền chỉ có thể thấy được tàn ảnh, bất quá đã muốn ăn đồ ăn, có lẽ cũng không phải là quỷ đi. Nhưng trong lòng Ninh Thư vẫn tràn đầy cảnh giác, hơn nữa vật nhỏ này tốc độ nhanh như thế, muốn gây tổn thương cho nàng hết sức dễ dàng. Ninh Thư cảm thấy mình luyện được tuyệt thế võ công, tốc độ rất nhanh đấy, nhưng mà hiện tại xem xét, ở trước mặt đồ vật không biết tên này, nàng chính là cặn bã của cặn bã, Ninh Thư cảm giác lòng tự ái của mình bị tổn thương nghiêm trọng. Tranh thủ thời gian rút lui, nếu đại kế dân sinh đi không được, liền đi một con đường khác vậy, dù sao hiện tại giá trị vũ lực của nàng rất cao, dứt khoát đi đánh giặc được rồi. Ninh Thư vừa nghĩ, vừa nhanh chân chạy trốn. Nhưng là em gái ngươi a, choáng nha ngươi rốt cuộc muốn cùng ta chạy đến khi nào a? Trong đầu Ninh Thư đã chửi bậy lên rồi, đã vậy ánh mắt nhìn nàng lúc này nóng bỏng hơn rất nhiều, lại còn có vẫn luôn đi theo chính mình. Ninh Thư không chút do dự, trực tiếp cởi xuống cái túi lương khô bên hông mình, hướng phía sau ném đi. Sau đó Ninh Thư liền nghe được thanh âm chi chi, có điểm giống con chuột, lại có điểm giống hồ ly, dù sao cũng không hiểu nổi là thứ gì. Ninh Thư dẫm lên thân cây, ghé vào bên trên cây nhìn cái túi lương khô. Chỉ thấy một cái lông xù xám xịt, con vật này chỉ to cỡ nắm tay của nam nhân, hướng túi đựng điểm tâm bò qua, như một quả cầu tròn mọc lông, cũng nhìn không được con mắt cái mũi. Vật nhỏ này vây bọc lương khô trong túi, đoán chừng là không biết nên như thế nào lấy ra, xẹt vài tiếng đem cái túi xé thành mảnh vải rồi. Ninh Thư quan sát mà tóc gáy đều dựng thẳng lên, cái móng vuốt này cũng thật lợi hại, lá gan nàng vừa rồi thật lớn, đem điểm tâm trong tay phóng đi dụ dỗ nó, quả thực là vạn phần cảm tạ nó đối với tay của mình chào hạ lưu tình a. Điểm tâm lương khô nhanh chóng bị vật nhỏ kia xử lý, rõ ràng nhỏ bé như vậy, lại có thể ăn nhiều như thế. Xem ra là cái vật kỳ lạ gì, Ninh Thư không chút suy nghĩ tranh thủ thời gian liền muốn chuồn, tên tiểu tử này rõ ràng không phải dễ trêu chọc đâu. Ninh Thư vừa định chạy, liền chứng kiến tên tiểu tử kia cư nhiên nhìn về phía nàng, hơn nữa còn đứng thẳng dậy, như trước nhìn thấy một vật tròn lông xù. Ninh Thư tỏ vẻ, nàng đối với con vật lông xù này thật sự rất ưa thích, nhưng tên tiểu tử này cũng không phải một món đồ chơi lông nhung à. Ngươi đừng đi theo ta, đồ trên người ta đều đưa ngươi hết rồi. Ninh Thư từ trên cây nhảy xuống, toàn thân đều sờ soạng một lượt, biểu thị chính mình không có nói dối. Tiểu hôi cầu chi chi kêu hai tiếng, sau đó trong khoảng thời gian nháy mắt, liền đứng trước mặt Ninh Thư, đứng thẳng người lên, lộ ra móng vuốt bén nhọn. Bản thân nó cũng chỉ to cỡ nắm tay một nam nhân, kỳ thật móng vuốt cũng rất nhỏ, nhưng móng vuốt lại đen thui, tản ra một loại màu đen sáng bóng. Ninh Thư giật mình, bị dọa đến mồ hôi đều chảy ra, vẻ mặt co rút hướng tên tiểu tử này cười cười. Ta thật không có đồ vật gì. Đôi mắt đen láy như hạt đậu của nó, đảo vòng quanh mà nhìn Ninh Thư, con mắt đen tỏa sáng. Ninh Thư thực sự cạn lời, tình huống bây giờ là như thế nào? Nàng bị một con vật không biết là cái đồ chơi gì, khiến cho tiến không được mà lui cũng không xong. Cứ mạng a, Ninh Thư cùng vật nhỏ này mắt to chừng mắt nhỏ, tiểu hôi cầu hướng Ninh Thư kêu hai tiếng. Chi chi, Ninh Thư trầm mặc, thật sự nghe không hiểu ngươi muốn biểu đạt cái gì. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Thấy tên tiểu tử này thích ăn bánh ngọt điểm tâm gì gì đó, bèn nói, nếu không, ngươi thả ta đi, ta về lấy bánh ngọt cho ngươi. Ninh Thư cảm thấy mình cũng điên rồi, nói điều kiện với một con vật, quả thực là. Tiểu hôi cầu kia quay tròn quan sát Ninh Thư, sau đó từ từ chậm rãi, bắt lấy làn váy Ninh Thư, chậm chạp bò lên trên, khi bò tới bờ vai Ninh Thư, dường như là rất mệt, nên nó đặt mông ngồi trên vai Ninh Thư. Ninh Thư híp mắt, quay đầu nhìn xem vật nhỏ này. Chẳng lẽ nó muốn cùng đi với mình? Ai, coi như nuôi một sủng vật đi. Ninh Thư bay nhanh hướng trang viên chạy. Má ơi, đến bây giờ trái tim vẫn chưa thể bình tĩnh được. Trở lại trang viên, Ninh Thư lập tức bảo Nguyên Đông bưng tới đủ loại điểm tâm để cho tiểu hôi cầu ăn no.

Lấy thế đè người thật sự là quá sung sướng, nhất là chứng kiến Đoạn Tinh Huy nắm nắm đấm chịu đựng phẫn nộ, càng muốn ở nơi người đau nhất dẫm lên một chân. Đoạn Tinh Huy ở cái vị diện này, làm nam chủ của thế giới, cảm thấy toàn bộ thế giới đều nên vây chuyển xung quanh hắn, coi mình là trung tâm. Hiện tại bị Ninh Thư Vũ nhục như vậy, trong lòng Đoạn Tinh Huy chỉ có một ý nghĩ, may mắn lúc trước không có cưới nữ nhân ác độc giống như con bò cạp này. Điêu dân lớn mật, xông vào phủ công chúa là có ý gì, hay là ngươi muốn làm hại bổn cung? Lúc Ninh Thư nói lời này, rõ ràng, thanh âm to lớn vang dội, khiến cho hai lỗ tai Đoạn Tinh Huy đều đỏ lên. Đoạn Tinh Huy đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ninh Thư, ánh mắt không chút che giấu nào mang theo thất vọng cùng chán ghét. Ân Huệ công chúa, ta thật không ngờ ngươi là loại người như vậy, là người ngang ngược cản rỡ như thế, không biết phân biệt đúng sai, không hề có phẩm đức mà nữ tử nên có. Ngươi có biết vì cái gì ta lại không thích ngươi không? Ngươi chính là như thế này, mọi cử động đều tuân theo quy củ, chính là dùng quy củ trói buộc chặt chẽ, cứng nhắc không có cảm xúc, dùng địa vị cao cao tại thượng đi khoe khoang mình khắp nơi. Ngươi sinh ra không có tư cách khinh thường người khác. Nhị nha không giống như ngươi, nàng tươi sáng hoạt bát, không bày ra dáng vẻ kịch cỡm, nàng đơn thuần tốt đẹp như một cơn gió xanh mát. Ninh Thư cạn lời, há hốc miệng. Ninh Thư bị nước miếng của mình sặc đến phổi cũng đau. Đây là cái logic gì? Chẳng lẽ Ân Huệ công chúa sinh ra có thân phận tốt vẫn là lỗi của nàng sao? Bởi vì nhận được thân phận cao quý là do ngươi sai. Trời ơi, cái logic này thật làm say lòng người à. Ninh Thư phiên dịch thoáng một phát ý tứ Đoạn Tinh Huy, chính là nói, ngươi nhà thân phận quá cao, ép tới mức ta không thở nổi, cho nên ta không thích ngươi. Hay lắm, Ninh Thư dựng thẳng một ngón giữa. Ninh Thư cảm giác trái tim của mình hơi co rút đau đớn, những cảm xúc này đều là cảm xúc của Nguyên Chủ. Nguyên Chủ chưa từng có ở trước mặt Đoạn Tinh Huy bày ra dáng vẻ công chúa, mà chỉ như một tiểu nữ nhân chìm vào trong tình yêu, thời điểm đối mặt Đoạn Tinh Huy đều mang theo ỷ lại cùng ái mộ. Ân Huệ công chúa cho rằng mình ở trước mặt Đoạn Tinh Huy đã quá mức hèn mọn, nhưng Đoạn Tinh Huy cư nhiên còn ghét bỏ thân phận của nàng. Ninh Thư thoát khỏi cảm giác tự ngải tự oán, cười nhạo một tiếng, biết đầu thai cũng là một loại kỹ thuật, có bản lĩnh ngươi đầu thai thành Lý Ôn A, trực tiếp trở thành hoàng đế. Ta kêu ngươi một tiếng đần độn, ngươi dám đáp lại sao? Ninh Thư hướng Đoạn Tinh Huy nói. Đoạn Tinh Huy hiển nhiên không rõ Ninh Thư đang nói cái gì, nhưng lại loáng thoáng nhận thức được, đây cũng không phải lời nói tốt đẹp gì. Ninh Thư chuyển động roi, cười nhạo nói, ngươi là ai, cũng xứng ái mộ bổn cung sao, chẳng qua là một tướng bại trận, nếu là bổn cung, gây hại đến nhiều người ở biên cương như vậy, bổn cung cũng không còn mặt mũi nào còn sống mà quay về đâu. Da mặt Đoạn Tinh Huy run rẩy, lộ vẻ hết sức dữ tợn, con mắt đỏ bừng mà nhìn Ninh Thư, cái bộ dáng kia giống như Ninh Thư vũ nhục tột cùng nhân cách của hắn vậy. Luôn có điêu dân muốn hại bổn cung, Ninh Thư tùy tiện tìm một lý do, vung dây roi. Hướng mặt Đoạn Tinh Huy quất qua, móc câu trong roi nếu như quất trúng mặt Đoạn Tinh Huy, cái khuôn mặt này của hắn cũng đừng nghĩ đến nữa, cái khuôn mặt tuấn tú này liền trở thành quá khứ rồi. Sắc mặt Đoạn Tinh Huy biến đổi, dầu gì cũng là một tướng quân, phản ứng thực nhanh, tức khắc dùng cánh tay chắn trước mặt. Bốp một tiếng, roi quất vào trên cánh tay Đoạn Tinh Huy, sắc mặt Đoạn Tinh Huy lập tức trắng bóc, roi lực mạnh, hơn nữa bên trên roi còn gắn dao ngắn cùng móc câu, hãm vào bên trong làn da của Đoạn Tinh Huy. Đoạn Tinh Huy có chút không thể tin mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, thu hồi roi, cầm roi xem xét, trên mặt còn có tí vết máu cùng da thịt nhỏ vụn. Roi của nàng xem như khai đao rồi, chỉ là không nghĩ tới lại quất ở trên người Đoạn Tinh Huy. Công chúa, bờ môi Đoạn Tinh Huy run rẩy, toàn thân cũng đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt, thần sắc cực kỳ khiếp sợ. Tất nhiên không ngờ Ninh Thư thống khoái như thế động thủ với hắn, đã thế còn không chút lưu tình nào. Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Thần sắc lạnh lùng người đâu, đem kẻ hành thích bổn cung này bắt lại. Đoạn Tinh Huy buồn bực hừ một tiếng, bụng lấy cánh tay, máu tươi từ khe hở chảy ra, tí tách rơi xuống ở trên phiến đá xanh. Không ngờ công chúa lại tuyệt tình như thế. Đoạn Tinh Huy đôi mắt đỏ hồng nhìn Ninh Thư. Lật bàn, cái bộ dạng này của Đoạn Tinh Huy giống như nàng phụ bạc hắn vậy, quả thực là vô liêm sỉ, rõ ràng cùng người khác tự định chung thân, bây giờ lại đến chất vấn nàng tuyệt tình. Đoạn Tinh Huy, phải hay không đầu óc ngươi không dùng được, hành thích bổn cung, lại dám vu tội bổn cung tuyệt tình, bảo ngươi một tiếng đần độn, thật đúng không phải là giả nhỉ. Tốt lắm, những người này đều là sống ở bên trong thế giới của mình, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy người khác thực có lỗi với hắn, lại không thấy hành vi của mình cũng sẽ gây tổn thương cho người khác, quả thực là say. Đoạn phu nhân vội vội vàng vàng chạy đến, chứng kiến nhi tử của mình bị thương, lại nhìn đến bên trên do Ninh Thư mang theo vết máu, cảm thấy trái tim cũng bạo phát rồi. Nhi tử bà yêu thương, bà chưa từng có động đến một ngón tay, lại bị một nữ nhân đánh. Trong lòng Đoạn phu nhân tức giận không thể tả, đang muốn chất vấn Ninh Thư, nhưng khi đối thượng với ánh mắt thanh lãnh của Ninh Thư, Đoạn phu nhân giật mình một cái, tức thì tỉnh táo trở lại, nàng lại dám đi chất vấn một công chúa. Trong lòng Đoạn phu nhân rất ngột ngạt, loại hỏa nghẹn ở trong lòng không có cách nào phát tiết ra, khiến cho người ta muốn điên. Trong thâm tâm Đoạn phu nhân oán hận Ân Huệ công chúa vì sao không giống trước kia, cũng oán hận Nhị Nha hiện tại ở Đoạn phủ. Nếu không vì Nhị Nha, Đoạn Tinh Huy cũng sẽ không bị bãi quan, cũng sẽ không chọc giận Ân Huệ công chúa. Nếu như nói trước kia Đoạn phu nhân đối với Ninh Thư còn một chút niệm tưởng, để cho Ninh Thư vào cửa làm lớn, về phần cái thôn nữ kia không biết đến từ nơi nào thì từ từ thu thập. Nhưng hiện tại Ân Huệ công chúa cư nhiên động thủ đánh Tinh Huy, hơn nữa còn không chút lưu tình, trong mắt không có chút đau lòng cùng thương cảm, Đoạn phu nhân đã biết rõ Ân Huệ công chúa đối với nhi tử của mình thật không có tình cảm gì rồi. Tại sao có thể như vậy? Tâm Đoạn phu nhân lao lực quá độ, vội vội vàng vàng từ trên kiệu liễn bước xuống, đi đến trước mặt Đoạn Tinh Huy, xem xét vết thương của Đoạn Tinh Huy. Công chúa, người sao có thể tuyệt tình như thế? Đoạn phu nhân cũng thật sắp khóc, giọng nói bất đắc dĩ lại khủng hoảng, sự tình lại phát triển đi xuống dưới như vậy. Quả thực Đoạn Tinh Huy muốn phục khởi một chút hy vọng cũng không có, duy nhất có thể chính là làm cho Ân Huệ công chúa cùng Hoàng thượng cầu tình. Thật sự là nghiệp chướng a. Đậu xanh rau má, lại một người nữa nói nàng tuyệt tình, quả nhiên không hổ là mẫu tử, phương thức tư duy giống nhau như đúc, quả thực là hiếm thấy. Ninh Thư cười nhạo, tuyệt tình cái gì? Đoạn Tinh Huy tên điêu dân này, cư nhiên dám xông vào phủ công chúa hành thích bổn cung, tất cả mọi người ở phủ công chúa có thể làm chứng. Đoạn phu nhân trái tim cứng lại, trông thấy nhi tử sắc mặt trắng bệch, trong lòng Đoạn phu nhân không biết làm sao lại sợ hãi, đến cùng là nữ nhân nội trạch, gặp được chuyện lớn cũng không được việc, công chúa, thỉnh cầu cho phép thần phụ mang tiểu nhi trở về điều trị. Nói xong liền cho người đỡ Đoạn Tinh Huy chuẩn bị chuồn đi. Chậm đã, Ninh Thư lên tiếng nói, Đoạn phu nhân, ngươi làm cái gì vậy, lại dám đem thích khách hành thích bổn cung mang đi. Ninh Thư xem máu chảy trên mặt đất, lại nhìn đến Đoạn Tinh Huy bởi vì mất máu mà sắc mặt tái nhợt, Ninh Thư cảm giác quá tuyệt vời. Trong lòng Đoạn phu nhân cũng thoát ra hỏa khí, công chúa, người thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao, đừng quên Tinh Huy thế nhưng là trượng phu tương lai của người. Sắc mặt Ninh Thư lạnh lạnh, cười nhạo, Đoạn phu nhân, nói chuyện phải chú ý, đừng bại hoại thanh danh của bổn cung. Coi chừng bổn cung tiến cung thỉnh hoàng thượng làm chủ, Đoạn Tinh Huy chỉ là một thường dân, ngươi muốn gánh vác tội danh bôi nhọ thanh danh hoàng tộc sao? Ninh Thư đến gần Đoạn Tinh Huy cùng Đoạn phu nhân, thân thể Đoạn phu nhân thoáng run rẩy một cái, đặc biệt là khi nhìn đến cái roi dính máu, sắc mặt liền trắng bệch. Đoạn Tinh Huy ôm lấy miệng vết thương của mình, chắn ở trước mặt Đoạn phu nhân, đôi con ngươi cùng Ninh Thư đối thượng. Ít đến đây trêu chọc bổn cung, nếu như làm bổn cung tức giận, bổn cung sẽ khiến Đoạn gia các ngươi ở kinh thành ngóc đi xuống. Chuyện ngươi lừa gạt bổn cung vẫn còn chưa cùng ngươi thanh toán. Đoạn Tinh Huy, chú ý thân phận của mình. Đoạn Tinh Huy sắc mặt trắng bệch sắp không chịu nổi. Ân Huệ công chúa trước sau đối lập thật lớn, khiến cho Đoạn Tinh Huy phản ứng không kịp. Đoạn Tinh Huy được Đoàn phu nhân vịn thất tha thất thểu rời đi. Ninh Thư lại lên tiếng nói, chờ một chút. Đoạn Tinh Huy cùng Đoạn phu nhân tâm đồng thời run lên một cái, sóng lưng cứng đờ. Đoạn Tinh Huy nhấp môi, xoay người lại, nhìn Ninh Thư. Ninh Thư mỉm cười, trên gương mặt thanh lãnh liền lộ vẻ ôn hòa, khiến cho Đoạn Tinh Huy hơi sửng sốt. Người thanh lãnh đột nhiên thoáng một cái nở nụ cười, liền lộ ra vẻ đặc biệt xinh đẹp cùng động lòng người. Đoạn Tinh Huy, bên người bổn cung có một nha đầu đối với ngươi có thể nói là ái mộ sâu vô cùng. Ninh Thư hướng Đoạn Tinh Huy nói. Đoạn Tinh Huy ngây ngẩn cả người, thật sự không hiểu nổi Ninh Thư muốn làm cái gì. Công nữ của bổn cung đối với Đoạn Tinh Huy ngươi dễ tình sâu đậm, bổn cung làm chủ tử của nàng, thật sự là không nỡ phụ lòng một phen tâm ý của nàng. Dầu gì cũng là cung nữ đi theo bên người hầu hạ bổn cung lâu như vậy, hy vọng ngươi có thể thật lòng đối đãi với cung nữ của bổn cung. Ninh Thư hướng Đoạn Tinh Huy nói, rõ ràng chứng kiến bộ mặt nghiêm túc của Đoạn Tinh Huy nứt ra rồi, sững sờ lại tựa hồ có chút khó tin, ngay cả Đoạn phu nhân cũng kỳ quái mà nhìn Ninh Thư. Công chúa, Nguyên Đông thật sự là vừa vui vừa sợ. Kinh hỉ chính là có thể đi theo Đoạn tướng quân, sợ hãi là vì thái độ của công chúa, còn có tâm tư trong lòng mình đã bị công chúa biết, tóm lại tâm tư Nguyên Đông đủ loại phức tạp. Nô tỳ không rời đi công chúa, thỉnh công chúa đừng đuổi nô tỳ. Nguyên Đông quỳ gối trước mặt Ninh Thư, một bộ dạng chủ tớ tình thâm.

Đoạn Tinh Huy lòng đau như cắt, nhưng vẫn nhịn hạ tính tình trấn an nhị nha, chỉ là trong lòng có chút mệt mỏi. Đoạn phu nhân vốn muốn nhìn thấy Nguyên Đông cùng nhị nha tranh đấu, nhưng nhìn đến nhị nha bộ dạng không hề có quy củ, bất đắc dĩ phải tìm người dạy bảo cho nhị nha, lại như thế đi xuống, chỉ sợ Đoạn phủ sẽ trở thành trò cười của toàn bộ kinh thành. Nhi tử bỏ qua công chúa không cần, một hai phải lấy một thôn cô như vậy, người ngoài đều nói Đoạn Tinh Huy trong đầu đều là mỡ heo, nếu cứ tiếp tục náo loạn như vậy, Đoạn phu nhân cũng không dám đi gặp liệt tổ liệt tông Đoạn gia nữa rồi, thực tạo nghiệp a. Nhị nha bị ép học quy củ lại nháo lên, vô cùng không muốn học tập, ăn cơm, ngủ, mà ngay cả đi đường cũng phải chú ý, này đó khiến cho nhị nha không biết làm thế nào, lại cảm thấy rất thống khổ. Nhị nha lớn lên ở nông thôn, có nhiều thứ thâm nhập cốt tủy, học quy củ dị thường khó khăn, tựa như muốn bẻ gãy đôi cánh của nàng vậy, quá trình đau đớn khó có thể tưởng tượng được. Đoạn Tinh Huy cũng rất bi thương, nhị nha trong lòng của hắn là người tự do, là người tiêu sái, nhưng bây giờ cùng tất cả nữ tử kinh thành giống nhau, trở thành thành phẩm dưới sự dạy bảo của quy củ, thế nhưng một bên là nữ nhân hắn yêu mến, một bên lại là mẫu thân nuôi dạy hắn từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không biết làm thế nào. Thế là Đoạn Tinh Huy cũng không muốn ở trong Đoạn phủ, không có việc gì liền đi ra bên ngoài uống rượu. Thế nhưng thời gian sau, thời điểm mỗi lần hắn đi ra ngoài, đều phải đối mặt với ánh mắt khác thường của người khác. Cái loại ánh mắt này giống như là đang nhìn một tên đần vậy. Đối mặt với ánh mắt như vậy, trong lòng Đoạn Tinh Huy cũng không khỏi sinh ra dao động. Từ bỏ ân huệ công chúa là lỗi của hắn, nhất là trước kia người gặp hắn đều khom lưng uốn gối. Hiện tại lại ở trước mặt hắn vênh váo tự đắc, vào lúc này cảm giác đặc biệt mãnh liệt. Hắn thật sự sai rồi sao? Đoạn Tinh Huy kiên định ý nghĩ trong lòng mình, hắn không có sai, hắn yêu chính là nhị nha, thế nhưng vì gì nhị nha không thể thông cảm cho hắn một chút? Một người nam nhân không thể không có sự nghiệp, đã không có sự nghiệp lấy làm tự hào, sẽ kém cỏi rất nhiều. Đoạn Tinh Huy bây giờ, mỗi ngày cảm giác sống có hơi mơ mơ màng màng, cảm thấy con đường phía trước của mình chính là một mảnh mênh mông mờ mịt. Đoạn Tinh Huy ôm bình rượu về tới Đoạn phủ, liền gặp Đoạn phu nhân đang lo lắng sốt ruột. Nương, đây là làm sao vậy? Đoạn Tinh Huy hướng Đoạn phu nhân hỏi. Đoạn phu nhân nhìn thấy Đoạn Tinh Huy chán chường không thôi, trong lòng dường như muốn tan vỡ, nhưng càng có một chuyện khẩn cấp hơn, nói, nhị nha đến phủ công chúa náo loạn. Đoạn Tinh Huy giật mình một cái, say rượu cũng tỉnh, ném bình rượu, quay người liền chạy đến phủ công chúa, thần sắc lo lắng, ngay cả Đoạn Tinh Huy cũng không rõ điều gì làm hắn nóng lòng như thế, không thể phủ nhận chính là, trong lòng hắn đột nhiên có chút muốn được gặp ân huệ công chúa. Trong lòng có chút che giấu tâm tư như vậy, hy vọng ân huệ công chúa có thể xem ở tình xưa nghĩa cũ, đến chỗ hoàng thượng cầu tình cho hắn. Đoạn Tinh Huy đến phủ công chúa, liền chứng kiến nhị nha một thân quần áo xanh, quỳ gối trước phủ công chúa, thị vệ canh giữ cửa ra vào của phủ công chúa cảnh giác mà nhìn nhị nha, chung quanh vây xem rất nhiều dân chúng. Giờ khắc này, không biết vì cái gì, dũng khí để Đoạn Tinh Huy nhấc chân đi về phía nhị nha cũng không có. Chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Ninh Thư nghe thấy Tiểu Hồng báo nhị nha náo ở cửa ra vào, cảm thấy cả người đều không tốt, nàng luôn ngoan ngoãn ở trong nhà, người Đoạn phủ lại luôn đến gây phiền toái, cảm giác cũng là say. Ninh Thư sờ lên roi bên hông, Tiểu Hồng nhìn thấy hành động này của công chúa, liền biết rõ công chúa tức giận rồi. Toàn bộ thị vệ trong phủ chúa đều bị công chúa thao luyện một lần, cùng trở thành bia ngắm luyện tiên pháp của công chúa giống nhau. Ninh Thư đi tới cửa, nàng ngược lại muốn nhìn những người này rốt cuộc muốn náo cái chuyện xấu gì, đến lúc đó đừng trách nàng không khách khí. Thời điểm Ninh Thư đi ra, Đoạn Tinh Huy cảm giác như thời gian trở nên quay chậm, nhìn đến ân huệ công chúa một thân thanh lãnh, nàng như trước ăn mặc y phục cưỡi ngựa, bên hông dắt roi, tóc đuôi ngựa thật dài, một thân thanh quý, khiến cho lòng người sinh ra tán thưởng. Ninh Thư đi ra, đứng ở trên bậc thang, cẩn thận thoáng đánh giá nhị nha quỳ trên mặt đất một lát, trên mặt bôi son cháp phấn. Lông mi miêu biến thành lông mi hình lá liễu tinh tế, trên người mặc tơ lụa mỏng đẹp, Ninh Thư chỉ có thể nói, này một thân ăn mặc thật sự quá khó coi. Nhị nha vốn dĩ chính là mày rậm mắt to, một hai phải đem sửa thành mày lá liễu, lông mày cùng đôi mắt không hợp. Hiện tại nhị nha cho Ninh Thư cảm giác, còn không bằng cảm giác lần đầu nhìn thấy ở cổng thành. Nhìn đến ân huệ công chúa cao cao tại thượng, toàn thân nàng tựa hồ mang theo hào quang, nhất là một khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, trên người không có châu ngọc. Lại thanh quý vô cùng, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Trong lòng nhị nha càng thêm tự ti, nghĩ đến lời nói của Nguyên Đông, vốn ân huệ công chúa chính là thể tử Đoạn Lãng chính là phò mã. Nguyên Đông nói đều tại vì nàng, khiến cho ân huệ công chúa tức giận, chức vị tướng quân của Đoạn Lãng liền không còn. Nhị Nha nghĩ muốn cầu xin ân huệ công chúa để nàng đừng oán trách Đoạn Lãng nữa. Công chúa, người còn nhớ ta không? Nhị Nha hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư ngoảnh đầu trầm mặc. Dùng loại khẩu khí này cùng một công chúa nói lời như vậy thật không có vấn đề gì sao? Công chúa, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, cầu xin người đừng trách phạt Đoạn Lãng. Nhị Nha đau khổ hướng Ninh Thư hô, cầu người đừng tức giận, chỉ cần người không trách Đoạn Lãng, người bảo ta làm chuyện gì cũng được. Đoạn Tinh Huy đứng trong đám người sắc mặt phức tạp, trong lòng ngọt bùi cay đắng mặn, vừa cảm động lại cảm giác có chút mất mặt. Ninh Thư cảm thấy nhức đầu, cái này là có ý gì a? Cảm giác mình chính là ác nhân cầm gậy đánh uyên ương, nàng chính là không có nghĩ đến trộn lẫn vào tình yêu giữa hai người này, những người này còn một hai phải tới tìm nàng. Lời này giống như nàng quan báo tư thủ vậy, có giỏi thì đi tìm Lý Ôn a, Hạ Thánh chỉ chính là Lý Ôn, đến chỗ nàng náo cái gì, thực đem nàng làm quả hồng mềm, được lắm. Ninh Thư gỡ roi bên hông xuống, đã quất qua nam chủ, không biết quất nữ chủ sẽ có cảm giác gì, nàng như thế nào lại trở nên bạo lực như vậy, không tốt, không tốt. Đoạn Tinh Huy trông thấy công chúa gỡ roi xuống, nghĩ đến cái roi kia quất vào trên người, đau nhức tựa như kinh mạch đứt rời. Liên tính hiện tại chỉ nhìn thấy cái roi này, Đoạn Tinh Huy cũng cảm giác cánh tay mình rất đau. Đoạn Tinh Huy vội vàng chạy tới, ôm Nhị Nha quỳ trên mặt đất, tránh qua một bên, né được roi của Ninh Thư. Ninh Thư nhàn nhạt mà thu hồi roi của mình, nàng đã sớm phát hiện Đoạn Tinh Huy ở trong đám người rồi, chậc chậc, để cho nữ nhân của mình quỳ ở chỗ này cầu tình, chính mình trốn ở một bên. Này nhân phẩm Đoạn Tinh Huy a, chậc chậc. Ninh Thư thật sự không biết đến cùng Đoạn Tinh Huy này ở đâu đáng giá để nguyên chủ chấp nhất như vậy, đoán chừng là vì không cam lòng, trong lòng chứa hỏa khí, một hai đem người nam nhân này đoạt lấy lại không thành, đồ vật cùng có người đoạt mới là đồ tốt. Quan sát kỹ lưỡng, Đoạn Tinh Huy căn bản vốn cũng không phải người tốt gì. Nhị Nha kinh ngạc mà nhìn Đoạn Tinh Huy, nước mắt lách tách liền rơi xuống, trước mặt mọi người khó kìm lòng mà ôm lấy Đoạn Tinh Huy. Thảo dân bái kiến ân huệ công chúa. Đoạn Tinh Huy chắn ở trước mặt Nhị Nha, hướng Ninh Thư ôm quyền hành lễ. Ninh Thư ở một tiếng, cũng không có nói gì thêm, đứng ở trên bậc thang, từ trên cao trông xuống Đoạn Tinh Huy. Tư thế như vậy khiến cho trong lòng Đoạn Tinh Huy không được tự nhiên, mặc dù biết ân huệ công chúa đối với mình không còn cảm tình gì rồi, nhưng hành động của đối phương thật sự làm cho Đoạn Tinh Huy cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Quả thực lúc trước ân huệ công chúa sẽ không đối với hắn làm ra loại động tác mang theo khinh bỉ này. Công chúa, chuyện này không liên quan đến Nhị Nha. Công chúa vì sao phải ra tay ác động như vậy? Nhị Nha là nữ tử, làm sao có thể chống lại đòn roi của công chúa? Nói một hồi, ngữ khí Đoạn Tinh Huy liền mang theo trách cứ. Ninh Thư mím môi, đột nhiên nở nụ cười, lớn mật, ngươi đây là đang trách tội bổn cung sao? Lần sau lại dám đến phủ bổn cung náo loạn, liền cút ra khỏi kinh thành, nếu có lần sau nữa. Ninh Thư dùng roi chỉ vào Đoạn Tinh Huy cùng Nhị Nha, quất khuôn mặt các ngươi thành hoa. Thực đem lão nương, khụ, phủ công chúa của bổn cung làm chợ bán thức ăn, mỗi ngày chạy đến cửa của bổn cung náo loạn. Ninh Thư nói xong, liền nhanh chóng quất một roi trên vai Đoạn Tinh Huy. Đoạn Tinh Huy kêu rên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, mà Nhị Nha trực tiếp sợ ngây người, chứng kiến Đoạn Tinh Huy lảo đảo hai cái quỳ trên mặt đất, kêu rên một tiếng, la lên, Đoạn Lãng, Đoạn Lãng. Ánh mắt Nhị Nha nhìn Ninh Thư mang theo sợ hãi, gương mặt màu đen rõ ràng thoáng cái liền biến thành màu trắng, đẹp mắt lên không ít.